Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3221, kế thê 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Trong lòng tức giận không thôi, lại không thể thật đem lão phu nhân thế nào, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, lập tức rời đi nơi này. Cũng may mắn Quân Hoa không tại, nếu là Quân Hoa vẫn còn, biết dạng này sự tình, nàng hẳn là thương tâm a. Lúc trước hắn liền nên phản ứng mau một chút, trực tiếp đem cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng đập chết. Hiện tại đập chết hay sao, hắn chỉ có thể tạm thời rời đi hầu phủ, đi ra ngoài giải sầu một chút. Lão phu nhân cũng không tiếp tục miễn cưỡng, lạnh buốt liếc mắt Đường Quả. Đường Quả đối với lão phu nhân nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào bộ dáng, tức giận đến nàng tim khó chịu cực kỳ. Bất quá nàng định cho Đường Quả nói chuyện, hướng Đường Quả vị trí đi hai bước. Đường thị, nếu là Châu Nhi, Trần Nhi lần này có khả năng có thai, còn lại hài tử hay là đến nuôi dưỡng ở ngươi danh nghĩa, tốt nhất là có khả năng có hài tử. Đậu Trường giả bộ dáng kia, nàng thật có chút không trông cậy được vào. Không thể, lão phu nhân coi là Đường Quả khẳng định sẽ đáp ứng, không nghĩ tới nàng trực tiếp cự tuyệt. Đường thị, ngươi lại tại cùng ta làm trái lại, nuôi đứa bé tại ngươi danh nghĩa, cuối cùng được lợi còn không phải ngươi. Đứa nhỏ này xuất thế, phải gọi ngươi một tiếng nương, tương lai cho ngươi dưỡng lão đưa ma, không tốt sao? Lão phu nhân mệt mỏi, đã không muốn cùng Đường thị tiếp tục đấu pháp. Lần này nếu là có hài tử lời nói, tương lai nuôi hài tử sự tình, còn phải dựa vào Đường thị mới được. Để Đậu Trường dạ đừng cái này Đường thị, sẽ cưới một cái danh môn khuê tú, cái kia căn bản là không có khả năng. Còn không bằng phế vật lợi dụng, Đường thị danh nghĩa không có hài tử, nói không chừng có khả năng dụng tâm nuôi. Bất kể có phải hay không là theo trong bụng của nàng đi ra, chỉ cần nuôi dưỡng ở Đường thị cái này thế tử phu nhân danh nghĩa hài tử, đều là danh chính ngôn thuận con trai trưởng, thân phận sẽ không thấp đi đến nơi nào. Nhưng Đường Quả cự tuyệt, lão phu nhân sắc mặt rất khó nhìn, cái này có thể không thể theo ngươi, lão phu nhân nhất định phải cưỡng cầu lời nói, ta chỉ có thể thỉnh cầu ly hôn. Dựa theo thế tử gia bây giờ cùng ta quan hệ, so sánh cáo trạng đến hoàng thượng trước mặt, cũng là ta chiếm lý a. Quả nhiên lại một lần không cầm nổi Đường Quả, lão phu nhân cả người đều không tốt, quay người liền muốn đi. Ta nhìn còn là ai sinh ai nuôi, cùng muốn đem hài tử nuôi đến ta danh nghĩa, không bằng trực tiếp đề bạt mẹ đứa bé thân phận. Chính thất bị ta chiếm, khả năng không có, lão phu nhân muốn giận dỗi chết rồi, ngươi cũng biết không có sao. Lại nói, hai nữ tử này thân phận, cũng không đủ ngồi thẳng phòng, không coi là gì, làm cái tiểu thiếp đi, thật tốt giáo dưỡng một chút, cũng kém không nhiều. Lão phu nhân bên người không phải có công nội đi ra ma ma sao? Giáo dưỡng hai người, vậy còn không đơn giản sao? Lão phu nhân, nói rõ trước, không phản đối ngươi nhấc 10 cái trăm cái tiểu thiếp, chỉ cần hầu phủ có khả năng nuôi nổi. Nhưng là ngươi muốn đi ta cái này nói dối đại cô nương trong phòng nhét hài tử, kia là không có khả năng. Lão phu nhân trừng lớn mắt, cái này đồ hỗn chứng, loại lời này đều có thể nói đi ra, thật là, trời ạ, tức chết nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Nguyệt bọn người nín cười, cũng chỉ có thế tử phu nhân dám như thế dõng dạc, còn không biết nên cầm nàng làm sao bây giờ a. Trần Tâm Vân trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy sao mà to gan như vậy nữ tử. Người ta nữ tử nếu là tân hôn về sau, còn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, khẳng định sẽ rất xấu hổ, dù sao kia là không được phu quân ưa thích, bị người ghét bỏ. Nói ra, đều là một kiện mất mặt sự tình, nhưng mà Đường Quả thoải mái, không chút nào e ngại nói ra, cùng là nữ tử nàng nghe lấy, cũng không cảm thấy mất mặt. Cách chương.